Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 166, chương 166, đưa mỹ nữ một cái dưa leo. Đem tẩy tủy đan đưa cho Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ hai người sau. Tần Dương lại đang hệ thống trong thương thành mua sắm một bộ nội công tâm pháp, cung cấp hai người bọn họ cộng đồng tu luyện. Công pháp là Thuần Dương Vô Cực Công. Thuần Dương Vô Cực Công là từ võ đăng phái sáng lập ra môn phái tổ sư Trương Tam Phong chỗ sáng tạo. Công pháp này là võ đăng phái cao nhất nội công tâm pháp, cũng là hộ thể phòng thân nhất định phải tu luyện công pháp. Này công nội ngoại song tu, động tĩnh kết hợp, thông qua trường kỳ hút vận, bế, phun khí, cũng phối hợp thân thể phần ngoài, thân thể, tứ chi hàng loạt đặc biệt động tác rèn luyện cùng sắp xếp đánh. Đạt tới lại tà phù chính, trị thương trừ bệnh, chống lại nhận đánh công hiệu. Đến mức võ kỹ, Tần Dương tạm thời không có mua. Chờ bọn hắn nội công có chút thành tựu thời điểm, Tần Dương liền sẽ chọn lựa phù hợp võ kỹ cùng binh khí cho bọn hắn. Dù vậy, hai cái cực phẩm tẩy tủy đan tăng thêm quyển công pháp này cũng tiêu xài Tần Dương 3.500 cái tài phú tệ. Cũng may hắn tài phú tệ số dư còn lại có 30.000. Ngược lại cũng không cảm thấy đau lòng. Theo trường học sau khi ra ngoài, Tần Dương vừa cho Hạ Lan gọi điện thoại, hẹn nàng đi ra, định đem hệ thống trong bao 200 bình mộng ảo nước hoa giao cho nàng. Hai người hẹn tại cách Thanh Nhã công ty không xa một nhà trà trong phòng. Có lẽ là lần thứ nhất bị Tần Dương hẹn đi ra, Hạ Lan nội tâm rất kích động, cố ý cẩn thận trang điểm một phen, mặc vào một kiện không đeo trên vai xanh nhạt vẻ mặt thu eo liền thân váy dài, vừa phủ thêm một tầng màu trắng áo choàng, đưa nàng vốn là hoàn mỹ thân được tôn lên càng thêm bồng bềnh xuất trần. Trong bao xương, Tần Dương nhìn qua diễm quang tứ xạ Hạ Lan, im lặng nói, ngươi xuyên long trọng như vậy làm gì? Muốn đi tham gia cái gì vũ hội sao? Hạ Lan gương mặt ửng đỏ, cũng không biết trả lời như thế nào. Tần Dương cũng không truy vấn, đem vừa rồi mua cặp ra để lên bàn, mở ra nói ra, cái này là 200 bình mộng ảo nước hoa, người trước tiên cầm về công ty đi khẩn cấp, có lẽ có thể kiên trì mấy tháng. 200 bình, nhìn qua đầy cái dương nước hoa, Hạ Lan cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Phải biết một dương này nước hoa đi qua một lần nữa điều phối sau, bọn chúng giá trị chí ít hơn ức. Dù sao cái này nước hoa quá hỏa, cho dù là một bình 998 nguyên phổ thông khoản mộng ảo nước hoa, gần nhất tại trên chợ đen cũng bị xào đến 5 vạn trở lên. Đúng, hôm qua ngày tham gia sinh nhật ngươi yến hội, kết quả quên tặng quà cho ngươi, hôm nay bổ sung đi. Tần Dương xuất ra một cái hộp quà tặng, đưa tới, nhìn lên trước mắt hộp quà tặng, Hạ Lan hơi kinh ngạc, nguyên bản nàng hôm qua là rất chờ mong Tần Dương lễ vật, nhưng là đối phương từ đầu đến cuối liền không có dự định đưa nàng. Hạ Lan thất vọng sau khi, cũng liền tuyệt tâm tư, không có nghĩ đến hôm nay đối phương vừa bổ sung, ta có thể mở ra sao? Hạ Lan nhỏ giọng hỏi. Tần Dương cười nói, đương nhiên có thể, mang mong đợi tâm tình. Hạ Lan cẩn thận từng ly từng tí đem hộp quà tặng mở ra. Sau khi nàng nhìn thấy bên trong lễ vật lúc, lập tức một mặt mộng bức, dưa leo, cái quỷ gì, lễ vật vậy mà là dưa leo. Nhìn qua trong hộp xanh nhạt dưa leo, Hạ Lan sắc mặt xanh lét hồng một mảnh, đã có ngượng ngùng, cũng có tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Dương cái này rõ ràng liền là đang vũ nhục nàng. Nào có nam sinh cho nữ sinh đưa quà sinh nhật thời điểm cho đưa dưa leo, cái này cũng quá không ra gì. Nhưng mà Tần Dương lại tựa hồ như không thấy được đối phương trên mặt biểu lộ, phối hợp cầm lấy dưa leo, bắt đầu giảng giải, cái này gọi mộng ảo dưa leo, là một loại siêu cấp xoa bóp khí. Nó có được 38 chủng dao động tần suất, có thể tự động kiểm tra đo lường thân thể mỡ lượng loại công năng, trợ giúp nam nữ càng hiệu quả hoàn thành gầy thân kế hoạch. Đồng dạng cũng sẽ kích thích thân thể huyệt vị, nhuận nuôi nhân thể gan tỳ phổi, cùng hiệu quả trị liệu xương cổ bệnh loại tật bệnh, để cho người ta càng dùng càng khỏe mạnh. Đúng, cái này có thể mô phỏng. Nó bên sản xuất án ta đã đặt ở hộp quà tặng bên trong. Ngươi trở về về sau đưa cho phụ thân ngươi. Sau đó tìm một nhà tương tự tập thể hình công ty bắt đầu phòng chế. Tin tưởng về sau sẽ bán chạy. Nghe Tần Dương chậm rãi mà nói. Hạ Lan dở khóc dở cười. Hóa ra cái này dưa leo là dùng đến tập thể hình AH. Nàng còn tưởng rằng Hạ Lan khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Không dám nghĩ tiếp nữa. Đúng, gần nhất ta nhìn ngươi thật giống như một mực đợi trong công ty. Có phải hay không chuẩn bị thế chỗ cha ngươi trước vị? Tần Dương đột nhiên hỏi. Hạ Lan khẽ giật mình, khẽ mỉm cười. Ta hiện tại đã bắt đầu đảm nhiệm Thanh Nhã công ty tổng tài chức phụ tá. Đến mức về sau có thể hay không thế chỗ cha ta chức vụ, còn phải xem năng lực ta như thế nào. Đương nhiên, hiện tại tất cả quyền quyết định tại ngươi trong tay. Dù sao ngươi là công ty lớn nhất đại cổ đông. Nếu như ngươi muốn phản đối, ta không cách nào trở thành Thanh Nhã tổng tài. Tần Dương cười lắc đầu. Ngươi nếu có năng lực, ta là không cần thiết phản đối. Nếu như ta năng lực không được chứ? Hạ Lan hỏi. Tần Dương trầm ngâm một chút, nói ra, vậy phải xem chúng ta quan hệ như thế nào. Nếu như quan hệ không tệ, có lẽ ta không ngại một cái bình hoa trưởng quản lớn như vậy xí nghiệp. Cái kia, hiện tại chúng ta là quan hệ như thế nào? Hạ Lan hơi hơi nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn. Khẩn trương nói, bằng hữu, chỉ là bằng hữu thêm hợp tác đồng bạn. Nghe được Tần Dương trả lời, Hạ Lan nội tâm nổi lên thất vọng cảm xúc, mặc dù biết Tần Dương đối với nàng không có dư thừa ý nghĩ, nhưng là chính tai sau khi nghe được, vẫn là có chút khó chịu. Tần Dương, có thể theo giúp ta ra ngoài đi một chút không? Hạ Lan đưa ra một cái tiểu thỉnh cầu. Tần Dương nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại chợt vang lên. Là cái số xa lạ. Uy, Tần Dương sao? Vừa nhận điện thoại, đối diện liền truyền đến một cái thanh âm nam tử. Tần Dương nghe âm thanh rất lạ lẫm, nhưng là lại có một tia quen thuộc, cũng lười suy đoán, thản nhiên nói, ta là Tần Dương, ngươi là ai? Ngô Địch hát, ngươi quên, Ngô Địch. Tần Dương nhíu nhíu mày, vẫn như cũ không nhớ ra được. Cao trung bạn học cùng lớp, ngươi sẽ không thật quên đi. Đối phương ngữ khí bất mãn. Kiểu nói này, Tần Dương đổ nhớ tới. Tại cao trung thời điểm, lớp học xác thực có một cái gọi Ngô Địch nam sinh. Chỉ bất quá cùng Tần Dương quan hệ rất nhạt. Hơn nữa đối phương lại cao 3 thời điểm bởi vì ẩu đả một vị lão sư, mà bị trường học trực tiếp khai trừ. Cho nên Tần Dương đối với hắn thật đúng là không có bao nhiêu ấn tượng. Chỉ là giờ phút này đối phương bỗng nhiên gọi điện thoại tới, để hắn rất là kinh ngạc. Ta nhớ tới, ngươi tìm ta có việc sao? Tần Dương hỏi. Cũng không có việc lớn gì, liền là ngày mai là ta cưới thời gian, dự định mời một chút ngươi tham gia ta tiệc cưới. Đối phương nói ra, kết hôn, mời. Tần Dương trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, hai người quan hệ nhạt không nói, còn gần 4-5 năm không có liên lạc qua. Hôm nay bất thình lình gọi điện thoại mời tham gia kết hôn yến hội. Cái này không khỏi quá kỳ quái. Đoán chừng cái này ra hỏa là muốn tác thủ một phần tiền biếu mà thôi. Được thôi, tại cái gì địa phương? Cụ thể cái gì thời gian? Tần Dương suy nghĩ một chút, cũng liền đáp ứng. Tất nhiên đối phương đều mặt dạn mày dày gọi điện thoại mời, liền cho là giải sầu một chút đi. Sự thật trên trời buổi trưa 11 giờ bắt đầu. Tại Đông Nhiễm khu Bắc Tây đường Vinh Hoa Đại Tửu Điếm. Tốt, đến thời điểm ta đi qua. Cúp điện thoại, Tần Dương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại người A, vì là tác tiền biếu thật sự là liều. Không cần biết quen thuộc chưa quen thuộc. Không cần biết là kết hôn vẫn là an gia. Đều muốn trước tiên đem người mời lại nói. Hắn đáp ứng tới sao? Giờ phút này, ở vào trung tâm thành phố một nhà hàng bên trong, ngồi hai nam một nữ. Nếu như Tần Dương ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra trong đó một nam một nữ. Đúng là hắn cùng Mạnh Vũ Đồng tại Thương Hạ lúc đụng phải Vương Lâm cùng cái kia béo nữ nhân. Hắn đáp ứng, ngồi béo nữ nhân đối diện nam tử bóp mị đào. Nam tử lòe loẹt, gầy gò, nhìn liền giống như là một cái kẻ nghiện giống như. Hắn liền là vừa rồi cho Tần Dương gọi điện thoại Ngô Địch. Béo nữ nhân đắc ý nhếch lên bờ môi, theo trong bọc xuất ra 10.000 khối tiền, ném qua đi, thản nhiên nói, sự thật ngày trong hôn lễ, người muốn thỏa thích nhục nhã hắn, tốt nhất ngay trước đám người mặt đem hắn đuổi ra ngoài. Sau đó ta sẽ tìm người hảo hảo trừng trị hắn một trận. Không phải bới ra tiểu tử kia ra không thể. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.